Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1526 đến Thánh Lôi Trúc, chương 1526 đầy trời lôi đình hạ. Một đám phòng hộ cháo căng lên, Nguyên Tiêu kỳ thật có điểm không hiểu. Vì cái gì vô luận là Hoàng Kim ý chí vẫn là Hỏa Thần Đại Đạo đều lựa chọn hao phí sức người sức của. Lấy quặng phương pháp. Bằng vào bọn họ khống chế toàn bộ hoàng kim vũ trụ lực lượng. Trực tiếp phân cách toàn bộ lôi núi đá mạch tuyệt đối không phải một kiện việc khó, đừng nói cái gì. Có thể liên tục phát triển, lôi núi đá mạch chính là 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi mới hình thành, mà cùng trí tuệ thần nghiệt. Chiến tranh căng chết mấy vạn năm liền kết thúc, điểm này thời gian tân sinh lôi thạch căn bản không đủ để triệt tiêu nhân lực lấy quạng đại giới. Bởi vậy Nguyên Tiêu vẫn luôn hoài nghi lôi núi đá mạch trừ bỏ làm hiến tế trận pháp trung tâm còn có mặt khác tác dụng theo một đám máy móc con rối chỉ huy. Này một đám xuống dưới thợ mỏ bắt đầu lấy quặng, nói là lấy quặng. Kỳ thật chính là đem một đám đỉnh núi phân cách xuống dưới. Những cái đó vụn vặt lôi thạch sớm đã bị nhặt đi. Dư lại đều là cùng toàn bộ núi non trọn vẹn một khối thật lớn lôi thạch. Cố tình này đó lôi thạch cứng rắn vô cùng đồng thời càng là một loại chất nổ, kể từ đó. Chỉ có thể dựa vào thần linh ở bất động dùng thần lực dưới tình huống dùng thần niệm phối hợp thần. Chi lĩnh vực cắt một bên cắt lôi thạch, bên kia Nguyên Tiêu ý thức chìm vào trái tim nội huyễn xương mù thế giới, huyễn xương mù thế giới nội. Hoàng Kim ý chí bản tôn còn ở dựa vào đại đạo thần trận ngoan cố chống cự, trong khoảng thời gian. Này tới hắn không phải không có khuyên giải, nhưng là Hoàng Kim ý chí một chút đều không dao động. Tựa hồ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau có thể làm hắn xoay người. Lúc này đây tới hắn không trông cậy vào Hoàng Kim ý chí nói cho hắn lôi núi đá mạch bí ẩn. Chỉ cần thử một chút như vậy đủ rồi, ta ở lôi núi đá mạch. Thực mau nơi này liền phải hủy hoại, Nguyên Tiêu cách đại đạo thần trận truyền âm nói, người rốt. Cuộc đứng ở bên kia, Hoàng Kim ý chí thuấn di đến đại đạo thần trận bên cạnh kinh nghi hỏi, người chỉ sợ không biết. Vận mệnh thiên môn tên thật là Thần Đế Á, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Thần Đế Á. Nữ, Hoàng Kim ý chí trừng lớn đôi mắt, này với hắn mà nói thật đúng là một cái ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, ta ngủ nàng. Nguyên Tiêu gằn từng chữ. Mà nàng cũng biết ta chỉ là dùng song tử gương mặt giả ngụy trang thứ năm sứ đồ. Nàng cho rằng có thể lợi dụng thao tác ta, thậm chí còn tính toán bồi dưỡng ta khống chế nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Trở thành nàng giúp đỡ áp chế chân lý thiên môn, lôi núi đá mạch chính là ta dâng tặng lễ vật ngươi lợi hại. Vận mệnh thiên môn sớm muộn gì sẽ hối hận, nàng hẳn là giết ngươi mới đối. Hoàng Kim ý chí hừ lạnh nói, nhưng là trong mắt hâm mộ lại bán đứng hắn, cho nên ngươi nên biết. Ngươi lựa chọn đã không nhiều lắm ơ siêu, Nguyên Tiêu uy hiếp nói. Cố nhiên tạm thời ta cùng Thần Đế Á chỉ là cho nhau lợi dụng. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta ai đều sẽ không vạch trần ai. Nhưng là ta không cần Thần Đế Á trực tiếp ra tay. Chỉ cần dùng cống hiến đổi lấy một cái phong ấn nàng thiên mệnh vận thần thuật phù triện liền đủ để phá vỡ ngươi đại đạo thần trận, ngươi uy hiếp ta. Hoàng Kim ý chí kinh giận nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cao cao tại thượng Hoàng Kim ý chí. Nguyên Tiêu khinh thường nói, hiện tại khống chế Hoàng Kim vũ trụ chính là Hỏa Thần Đại Đạo. Là cái kia dùng tin tức giả hố ngươi. Hại ngươi rơi xuống hiện giờ nông nỗi hỏa thần tàn niệm âm thầm ảnh hưởng hỏa thần đại đạo. Tuy rằng hỏa thần đại đạo một chút đều không có hướng ta động thủ ý tứ. Nhưng ta chủ tu vận mệnh pháp tác đã sớm nhận thấy được nguy hiểm mơ siêu, hỏa thần đại đạo. Hỏa thần, ta thật là xem thường hắn. Hoàng Kim ý chí đầu tiên là giận cực, theo sau tiết khí giọng căm hận nói. Năm đó ta cùng hắn từng có giao dịch. Hắn đem phong ấn tà thần bãi tha ma nơi nói cho ta. Mà ta tắc hao hết tâm lực dựa theo giao dịch điều kiện hoàn thành hướng thời gian sông dài phát ra. Lời thề, cho hắn phong ấn phá vỡ một cái khe hở, nếu ta còn ở. hỏa thần phong ấn dù cho xuất hiện lỗ hổng cũng tuyệt đối trốn không thoát ta khống chế, nếu ta có thể kịp thời đoạt xá bất tử nguyên trùng, là có thể cướp lấy khởi nguyên thánh thụ, đến lúc đó hỏa thần tàn niệm căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chỉ là không nghĩ tới hỏa thần động tác nhanh như vậy. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi hỏa thần tàn niệm sau lưng chính là hỏa thần, công khai lấy hỏa thần đại đạo cái này xưng hô truyền lại đời sau. Đúng là bởi vì hỏa thần ở hấp thu hoàng kim vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng, ngươi đồng ý đầu hàng. Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên hỏi ta nhưng không có nói như vậy. Ta chỉ là không nghĩ ta chuẩn bị vô số năm át chủ bài chi nhất tiện nghi hỏa thần, hoàng kim ý chí. Hừ lạnh nói, cho nên ta có thể nói cho ngươi lôi núi đá mạch bí ẩn. Nhưng là tưởng bức bách ta đầu hàng ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi thật cho rằng ta vô pháp thoát đi cái này nguyên sơ thần khí nội thế giới. Ta chính là biết ngươi cái này nguyên sơ thần khí bản thân cũng không phải hoàn hảo, ta chỉ là không muốn cùng ngươi nguyên sơ thần khí lưỡng bại câu thương. Ta mệnh có thể so ngươi nguyên sơ thần khí chân quý rất nhiều, xem ra ngươi nói chính là thật sự. Lôi núi đá mạch cất giấu cái gì? Bình tĩnh nhìn hoàng kim ý chí, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói. Đại điều tra thần thuật, nhất am hiểu chính là quan sát vạn sự vạn vật nhất rất nhỏ chỗ. Phối hợp hắn nắm giữ đủ loại dò xét nhân tâm pháp tắc cùng chủng tộc thiên phú. Hoàng kim ý chí vừa rồi theo như lời thật sự không phải nói dối. Như thế xem ra muốn hoàn toàn giải quyết hoàng kim ý chí hắn yêu cầu trở nên càng cường, thẳng đến. Vẫn luôn cường đến, dù cho hoàng kim ý chí át chủ bài ra hết đều phiên không được thân, lôi núi đá mạch bí mật ở chỗ. Này núi non bản thân, hoàng kim ý chí đáp, ngươi hẳn là biết, cái kia cái gì thần đế á chỉ là đời thứ hai vận mệnh thiên môn khống chế giả. Nàng nếu chỉ dựa vào vận mệnh pháp tác, vô luận như thế nào đều không phải nắm giữ vận mệnh thiên môn vận mệnh tổ thân đối thủ. Bởi vậy ở nắm giữ vận mệnh thiên môn trước kia thần đế á nắm giữ một loại khác bất hủ pháp tắc đại thụ, đó chính là đoạt tự lôi đình người khổng lồ thủy tổ lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Chỉ là ở trở thành vận mệnh thiên môn khống chế giả sau nàng vứt bỏ cái này pháp tắc đại thụ, dù cho bởi vì chỉ có thể nắm giữ một loại bất hủ pháp tắc đại thụ vứt bỏ một cái. Vận mệnh thiên môn vẫn như cũ nắm giữ trí cường lôi đình pháp tắc, thậm chí lấy lôi đình pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc dung hợp, sáng tạo ra độc hữu vận mệnh thần lôi. Đây là vận mệnh thiên môn mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Vì đối kháng vận mệnh thần lôi ta mới chế tạo lôi núi đá mạch. Núi non trung đào tạo có một gốc cây siêu thoát bất hủ đến thánh lôi trúc, đến thánh lôi trúc. Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Hắn kiến thức cũng coi như không cạn, lại trước nay không có nghe nói qua loại này cây trúc, năm đó thần đế á sát vận mệnh tổ thần thay. Thế, hỏa thần làm trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tử địch như thế nào sẽ một chút động tác đều không? Có, hoàng kim ý chí cười lạnh nói. Trước đó nguyên thủy tổ địa bị trí tuệ thần nghiệt cướp lấy hỏa thần đào vong. Trí tuệ thần nghiệt căn bản là không có đem lúc ấy nhỏ yếu hỏa thần đương hồi sự. Nhưng là tất cả mọi người xem thường hỏa thần, không nghĩ tới một cái yếu nhất nguyên sơ thần linh trưởng thành sẽ nhanh như vậy, bọn họ càng không. Nghĩ tới, hỏa thần vẫn luôn đang âm thầm chờ đợi cơ hội, hỏa thần ở vận mệnh tổ thần vừa mới chết thời điểm. Đánh lén trí tuệ thần nghiệt nhất tộc, nhưng là hắn cũng xem thường tam đại thiên môn. Hắn không nghĩ tới mới được đến tam đại thiên môn trí tuệ thần nghiệt có thể ngạnh khiêng hắn đánh. Lén, bất quá hỏa thần cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn cướp được vận mệnh thiên môn lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, đến thánh lôi trúc. Chính là bắt chước lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ sáng tạo ra giống loài, xem ra lôi. Phạt người khổng lồ thủy tổ ngã xuống trí tuệ thần nghiệt xuất lực không ít nguyên tiêu như suy tư. Gì nói, hắn đương nhiên biết. Hoàng kim ý chí không có khả năng nói cho hắn lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ ở địa phương nào, nhưng là nghĩ đến này viên pháp tắc đại thụ không phải ở hỏa thân tàn niệm trong tay chính là ở sinh mệnh nguyên giới, này khẳng định là hỏa thân tàn niệm cuối cùng át chủ bài, thậm chí hoàng kim ý chí cũng không tất biết cụ thể nơi, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Này một gốc cây có thể chống cự vận mệnh thần lôi đến thánh lôi trúc hắn đều phải định rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.